Mẹ mạnh mẽ đấu với cha. Chương 98, bị ăn sạch sẽ. Góc truyện audio.com. A ưm, thả ra, ưm, hai mắt Đường Kiến Tâm chừng còn lớn hơn Châu. Tay để trên ngực Lôi Khiếu Thiên như chạm phải lửa giật lại. Tâm Nhi, em là của anh, Lôi Khiếu Thiên hôn mãnh liệt. Không tính là thô bạo, cũng không coi là ôn nhu. Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn môi. Chỉ dựa vào bản năng cạy đôi môi Đường Kiến Tâm ra. Đường Kiến Tâm cắn chặt môi không chịu mở. Ý cười trong mắt Lôi Khiếu Thiên cũng trở nên vội vã. Vội vã muốn được thổ lộ. Anh cắn mạnh vào môi Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm vì đau mà mở miệng ra kêu. Lôi Khiếu Thiên nắm đúng thời cơ. Đầu lưỡi như một con giun men theo đó vào. Tham lam, kích động hút lấy. Ban đầu Đường Kiến Tâm đã mâu thuẫn. Đến cuối cùng là quân lính tan rã, đầu lưỡi tê dần, chỉ có thể mặc cho Lôi Khiếu Thiên làm càn. Lầu trên, Tiểu Ngải nháy mắt tới lần thứ N, nhìn chăm chăm vào Thượng Quan Kiệt Thiếu. Anh khẳng định anh nói là, Châu Phi, Thượng Quan Kiệt Thiếu gãi tai, có khí mà không có lực gật đầu. Ừ, sao mà nhầm được, anh đã nhiều lần xác nhận lại đó. Wow, đại ca anh đối với anh thật tốt, Tiểu Ngải cười trong im lặng. Nhìn có chút hả hê, Thượng Quan Kiệt Thiếu ủy khuất nguyết Tiểu Ngải, thần sắc có chút quỷ dị. Tiểu Ngải, anh quên nói với em phải đi với anh. Ha ha, đi Châu Phi, hay thật đấy, đi cùng, với anh, Tiểu Ngải hoàn hồn, cái gì, đi với anh, Thượng Quan Kiệt Thiếu mỉm cười, rất hảo tâm gật đầu. Tiểu Ngải trợn tròn hai mắt, bổ nhào lên người Thượng Quan Kiệt Thiếu, bóp cổ anh mà hét. Em còn lâu mới đi Châu Phi với tên cuồng tự đại như anh. Lầu dưới, trong phòng tắm hừng hực quyết liệt, cũng không biết qua bao lâu, Đường Kiến Tâm cảm giác như sắp hít thở không mà chết thì Lôi Khiếu Thiên cuối cùng đã thả cô ra. Ngốc thế, em không biết dùng mũi thở à? Lôi Khiếu Thiên cười như hồ ly trộm được gà, đôi tay bơi lượn trên người Đường Kiến Tâm, gò má Đường Kiến Tâm đỏ bừng. Cũng không biết vì thiếu dưỡng khí gây ra hay là thẹn thùng. Hít thở từng cái mạnh làm cho bộ ngực cứ phập phồng lên xuống liên tục. Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên nhìn vào chỉ cảm thấy chỗ nào đó càng nóng hơn. Ánh mắt Đường Kiến Tâm đang phun lửa lườm Lôi Khiếu Thiên. Nụ cười kia làm cô thấy gai mắt không tả. Thực sự rất muốn hung hăng xé rách ngay cái nụ cười ấy của anh. Mà ánh mắt tức giận này trong mắt Lôi Khiếu Thiên lại có vẻ hết sức phong tình vạn chủng. Nhấc cầm cô lên, cụng vào trán cô, eo ếch hơi khom xuống. Tâm Nhi đang mời anh ư, mời. Ưm, em gái anh, cô rất muốn đạp anh ra ngoài. Nhưng hai chân cô lại bị kiềm chế khó mà nhúc nhích. Đường Kiến Tâm thật muốn khóc, Lôi Khiếu Thiên lại hôn lần nữa. Rất không khách khí nói. Hóa ra Tâm Nhi cũng muốn ạ ưm, Đường Kiến Tâm phản kháng yếu ớt, khỏi phải nói, từ mặt nào đó cô đã rơi vào thế hạ phong, cũng không biết Lôi Khiếu Thiên rời khỏi môi cô lúc nào. Sang tai, tới cổ, rồi thẳng xuống, Đường Kiến Tâm run rẩy toàn thân, cả người vô lực, trong phòng tắm tiếng nước chảy từ vòi sen vang dội, lưng nằm lên gạch men sứ lạnh lẽo, phía trước người lại như nước sôi đang sôi trào. Cảm xúc nóng lạnh đan xen này khiến cô muốn phát điên. Lôi Khiếu Thiên trêu chọc, cảm giác được cơ thể Đường Kiến Tâm phản ứng, rất là hài lòng, cũng rất đắc ý, thân thể cô còn mẫn cảm hơn so với những gì anh nghĩ. Phòng tắm, giường lớn, chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng đã ngăn cản hết thảy cảnh xuân tươi đẹp. Nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy từng tiếng rên rỉ đi vào trong tai. Chạy thẳng vào tim, trên giường lớn trong phòng ngủ, Lôi Mông lật người lại. Khi bố em không để ý tới em bước vào nhà tắm thì cái miệng chề ra. Mặt phồng lên như cái bánh bao nhỏ, ánh mắt mòn mỏi trông ra cửa phòng tắm đã đóng lại. Bố cũng không để ý tới em bị ghét bỏ rồi. Hu hu, đôi tay bé nhỏ của Lôi Mông cầm lấy tấm đệm, khó khăn bò tới trước. Không được, em phải đi tìm mẹ. Thế nhưng cái giường lớn này quả thực như một cái sân rộng lớn với Tiểu Lôi Mông. Vĩnh viễn không có tận cùng, bò mãi mà không tới được ranh giới. Khi

hất tóc tuyệt đối đẹp trai 100%. Ảnh đế quốc tế đâu phải là mèo mù vờ cá rán. Ai, lặng im không một tiếng động rời khỏi giới nghệ sĩ thật có chút đáng tiếc. Máy bay hạ cánh rất đúng giờ. Đường Kiến Tâm cũng nhận thức Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương nên cũng không thấy có gì không bình thường. Sau khi máy bay hạ cánh gặp được hai người cũng không thấy lạ. Chỉ là sự nhiệt tình của bọn họ làm cô không chịu nổi. Chân cô còn chưa kịp chạm đất thì Thẩm Dương Kỳ đã bổ nhào tới trước mặt rồi. Chị dâu, cuối cùng cũng chờ được chị. Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật một cái. Không ai bảo cậu chờ. Như vậy sao được, Thẩm Dương Kỳ đang nói với Đường Kiến Tâm mà mắt thì gắn chặt vào Lôi Mông không rời. Bắt chuyện rồi không đánh tiếng chút nào chìa móng vuốt ra ôm Lôi Mông. Không để ý tới cái nhíu mày của Lôi Mông. Hôn một cái lên trán em. Thằng nhóc, anh nhớ em muốn chết. Đường Kiến Tâm lắc đầu. Tôi cũng không có con trai lớn như cậu. Chỉ cần mẹ em đồng ý. Lúc nào em cũng có thể đổi sang làm con chị dâu. Phó Hạnh Lương thiếu chút nữa phọt máu. Đường Kiến Tâm cũng khiếp sợ nhìn Thẩm Dương Kỳ. Chỉ có đương sự như chẳng có việc gì. Vẫn chơi đùa với thằng nhóc. Cậu, tôi cũng chẳng dám muốn. Thẩm Dương Kỳ chu mỏ. Gãi gãi tai. Chị dâu, chị làm em tổn thương quá đi à, em có chỗ nào không tốt chứ? Muốn diện mạo có diện mạo. Muốn tài hoa có tài hoa. Muốn, được rồi, chị dâu. Chúng ta vào trước đi. Phó Hạnh Lương thực sự không coi được. Nắm lấy áo Thẩm Dương Kỳ rồi kéo vào nhà. À, Lương, anh buông em ra, em còn chưa nói xong. Em im miệng, mặt Phó Hạnh Lương tái đi. Nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Dương Kỳ. Em dám làm con trai đại ca. Thẩm Dương Kỳ chớp mắt. Được rồi, anh đúng là không dám. Lôi Mông đột nhiên nhếch miệng cười với Phó Hạnh Lương. Thẩm Dương Kỳ trợn tròn hai mắt, đố kỵ nhìn Phó Hạnh Lương, dựa vào cái gì mà nó cười với anh mà không cười với em. Phó Hạnh Lương chẳng còn sức đâu mà mắt trợn trắng lên nữa. Mặc kệ tên nhàm chán này, quay ra nhìn Lôi Mông, Đường Kiến Tâm đi theo sau, nghĩ ngợi sâu xa, Phó Hạnh Lương muốn ôm lấy thằng nhóc mà Thẩm Dương Kỳ không cho. Phó Hạnh Lương cũng chỉ đành thôi. Sau khi ba người ngồi xuống, Phó Hạnh Lương nói với Đường Kiến Tâm, chị dâu, tối đại ca mới về, nếu chị mệt mỏi có thể vào phòng nghỉ ngơi. Đường Kiến Tâm nhìn Phó Hạnh Lương lắc đầu, không cần, đại ca cậu tới chợ đen rồi à? Phó Hạnh Lương sửng sốt, nhìn lại Thẩm Dương Kỳ, chẳng qua bây giờ trong lòng cậu ta còn thằng nhóc kia. Đâu để ý tới anh nữa, rủa thầm, đại ca à? Đúng vậy, anh không chắc lắm liệu đại ca đã nói với chị dâu những việc đó chưa? Nhưng anh cũng không hẳn là nói dối. Nửa đường đại ca xuống máy bay chắc chị dâu cũng đoán được ít nhiều. Đường Kiến Tâm híp mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Mấy người trông Lôi Mông, Phó Hạnh Lương vội vàng đứng dậy, đuổi theo Đường Kiến Tâm. Chị dâu, chị, không cần theo tôi, trước khi đại ca các cậu quay lại, tôi sẽ về. Thế nhưng, Đường Kiến Tâm dừng bước, ánh mắt sắc bén rét lạnh dọi thẳng vào Phó Hạnh Lương. Trình ánh mắt ấy đã khiến anh phải dừng lại, tôi có chuyện phải làm. Thẩm Dương Kỳ cũng ôm Lôi Mông đi ra. Chị dâu, chị muốn đi đâu? Vừa nói vừa đặt Lôi Mông vào lòng Phó Hạnh Lương. Chị dâu, chị muốn đi thì cho cả em họ đi nữa. Không cần, Đường Kiến Tâm liếc mắt qua Thẩm Dương Kỳ đang có chút khẩn trương. Nhìn Lôi Mông, trông chừng thằng bé thật kỹ đấy. Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Lời Đường Kiến Tâm mặc dù lộ ra sự lạnh lùng nhưng không khó để nghe ra cường thế trong đó. Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Đường Kiến Tâm biến mất. Phó Hạnh Lương nháy mắt với Thẩm Dương Kỳ, em đi theo chị ấy. Anh nghĩ biện pháp báo cho đại ca. Thẩm Dương Kỳ gật đầu rồi bám sát theo sau Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm biết Thẩm Dương Kỳ theo sau lưng cũng mặc cậu ta. Chặn một chiếc xe lại rồi đến thẳng chợ đen. Lần này đến mua tin tức hoàn toàn khác so với lần trước. Còn chưa bước vào con hẻm tối thì đã cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo bên trong. cùng một cảnh tượng với bóng người lặng yên không tiếng động kia. Tôi muốn biết Zimmer của Đoạt Quỷ. 500 vạn, nói, tầng 3 dưới lòng đất. Đường Kiến Tâm nheo mắt. Tốt, thực sự xuất hiện rồi. Người kia tới vô ảnh đi vô tung. Đường Kiến Tâm cũng không để ý, trực tiếp bước vào con hẻm tối. Thẩm Dương Kỳ đuổi theo lại chậm một bước, bóng dáng Đường Kiến Tâm biến mất trong ngõ hẻm làm anh chán nản. Thực sự là đáng hận. Chết tiệt, chị dâu tới đây làm gì? Thẩm Dương Kỳ lắc mình đi vào con hẻm tối. Theo sau Đường Kiến Tâm, một đầu khác, Lôi Khiếu Thiên trực tiếp tới chợ đen hội hợp với Đế Văn. Đại ca, em đã báo cho nhị công tử là sẽ giao dịch trực tiếp ở tầng 3 chợ đen. Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Mọi việc điều tra thế nào? Đã xong cả rồi. Đế Văn đi theo bên cạnh Lôi Khiếu Thiên. Phía sau là người của mafia. 18 năm trước, cạnh Zimmer có một chuyên gia ma túy. Ma phong M7 chính do hắn phát hiện ra. Chỉ là lúc đó thứ ma túy này không được hoàn thiện nên Zimmer đã cho thủ hạ đi bắt rất nhiều trẻ con để thử thuốc. Chấm, Đế Văn nhìn sắc mặt Lôi Khiếu Thiên. Chị dâu cũng bị ngộ hại khi đó. Lôi Khiếu Thiên ngừng bước, màu sắc trầm xuống, Đế Văn biết khí sắc Lôi Khiếu Thiên không tốt, cũng tự biết là không nên tiếp lời. Có một số việc không phải cứ nhất định nói rõ ra. Đại ca thông minh như vậy. Có một số việc, chỉ cần một điểm anh đã hiểu rõ rồi nên không cần nhiều lời. Lôi lão đại, giáo phụ, mời, nhị công tử sớm đứng chờ. Khi thấy người tới liền ra nghênh đón. Lôi Khiếu Thiên, Đế Văn gật đầu, để nhị công tử dẫn xuống tầng 3 dưới lòng đất. Lôi lão đại, người đã được an bài trong phòng đấu giá. Cách trương.